Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hé mở môi, hắn thấy không đủ rõ xét. Hướng giữa hai chân nặng, tách lớp vải mỏng của quần lót đụng chạm khu vực nhạy cảm, càng thêm làng, thẹn thùng. Nàng kẹp chặt giữa hai chân, hắn lại bá đạo đèn tắt ra. Dùng đầu gối giữ chặt, gỡ bỏ chướng ngại vật kia. Ngón tay trực tiếp vỗ về chơi đùa nụ hoa mềm mại, để cánh hoa rung động, vứt ve nghị hoa. Nàng thấy hắn linh hoạt chỉ nước nợ, cảm giác xấu hổ khi bị hắn xâm lấn chỗ tư mật kia. Gây cho nàng kích thích chưa từng trải nghiệm cùng vui thích. Hắn ngẩng đầu nhìn bộ dáng của nàng, nàng lắc lắc thân thể, mở miệng khẽ thở dài, tư thái quyến rũ thật là đẹp không gì sánh được, kiểu diễm kinh người, làm cho nửa người dưới của hắn sôi trào, dục vọng đè nén một phong thích. Ngón tay chạm nơi ướt át đó, dưới không hẹn mà trượt vọt vào. Nàng bị đau la lên, thân thể cứng ngắc không dám hành động thiếu suy nghĩ, như xé rách thân thể nàng đau đớn. Hắn đưa mắt nhìn nàng, vẻ mặt đau đớn, nội tâm sao nhau vì sự vui sướng cùng yêu thương. Lòng ngực hắn do chiếm được sự huấn nhân đó mà sững sờ. Sinh ra thương tiếc nàng, giống như nàng không nên xuất hiện trong lòng hắn. Hắn hỗn loạn, mơ hồ cho là mình không nên đối với nữ nhân này có những cảm giác này. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn dĩ nhiên có chủ trương thả chậm chiếm hữu nàng. Đôi môi hôn ôn nhu, hai tay dỗ dành lấy thân thể mềm mại, trợ giúp nàng thích ứng sự yên hữu của hắn. Tô Nhã An hoài nghi mình, có thể là đau nhức váng đầu, bởi vì trên người nam nhân kia đang dùng động tác ôn nhu vô cùng che chở nàng. Mỗi một cái hôn xúc sắc đều có cơn gió dịu dàng phất qua trên mũi chỗ nhạy cảm, hóa giải đau đớn giữa hai chân. Nàng cũng biết hắn là nam nhân rất ôn nhu. Nàng ngước mắt xấu hổ, e sợ xoa lên cánh tay trên lồng ngực, á miệng mình đã chuẩn bị tốt tiếp nhận sự chiếm hữu của hắn, cũng khát vọng hắn gần hơn, đem dục vọng vào chỗ sâu nhất, xông tới chỗ khoái cảm ở toàn thân. Hắn chậm trong chốc lát mới hoàn toàn phóng thích, xoay người nằm ở trên giường thấp giọng thở gấp, không thể tin được mình ở trên người nàng đoạt được thỏa mãn. Phỏng vất như bọn họ đã hoàn ái qua rất nhiều lần, hai thân thể như phù hợp, ngoài chuyện nàng luôn có chút bị động, bọn họ kết hợp với nhau có thể nói là hoàn mỹ, tốt đẹp, phải làm cho hắn sợ hãi. Lúc này hiếp rượu cồn như đã phát huy, hắn không khỏi ảo não về hành vi của mình. Hắn thấy uy hiếp phòng tuyến của mình mâu thuẫn, hắn không nên đụng vào nàng. Ngày mai nhớ rõ đi tìm bác sĩ kê đơn thuốc, tôi không muốn cô có thai. Tô Nhã An không thể tin, xanh mắt đứng dậy nhìn chằm chằm nam nhân vô tình kia, không thể tin tưởng trong nháy mắt hắn trở nên tàn nhẫn, nói ra những lời đả thương người khác. Nếu như anh sợ, cũng không nên chạm vào tôi. Dù có đứa bé trong bụng của nàng là con của hắn, hắn sao có thể điềm nhiên như không nói ra những lời này. Thật sự tôi rất hối hận, hắn hối tiếc hành vi của mình và nàng thân mật. Chuyện như vậy làm cho nàng càng nhiều hy vọng, nhưng hắn biết rõ là không thể thực hiện được. Hắn sẽ không cùng, cũng sẽ không thể yêu nữ nhân này. Mà dù hắn quyết định cùng nàng kết hôn, hơn nữa cơ thể có cảm giác vừa rồi trong sự kích tình, không chỉ có giác quan thỏa mãn, còn có tâm hồn hấp dẫn, nên là không muốn thừa nhận chính mình đối với Tô Nhã An có tình cảm. Chẳng phải là đánh đồng hành vi của cô ta đã làm tổn thương bạn gái của hắn hay sao? Không, hắn không có cách nào tiếp nhận chính mình sẽ đối với đối tượng này động tâm, đầy âm mưu. Hắn nhất định phải đem nàng trục xuất khỏi tim, không nên dính líu. Bất quá vì cái gì hắn lại đau lòng, cho nên hắn mới nói bọn họ không nên có quan hệ, hắn căn bản không nên đụng nàng. Tô Nhã An kinh ngạc nhìn qua hắn, đột nhiên không hiểu mình nên làm gì. Hắn hối hận thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Thừa nhận hắn say rượu chiếm tiện nghi của nàng thôi sao? Nàng đưa lưng về phía hắn, mặc quần áo vào trong lòng tự diễu tình cảnh của mình. Đó là chuyện của anh, còn con là của tôi. Nàng hòa hoãn mà kiên định ném ra những lời này, đi ra khỏi phòng ngủ. Khi ra khỏi phòng, không chịu nổi che mặt khóc òa. Kết quả nàng không có mang thai, mà hắn lại không có chạm qua nàng lần nữa. Hai người tươi sống chung một mái nhà, nhưng hắn bảo trì khoảng cách với nàng, không đến gần, ngôi nhà càng thêm hư quạnh. Quan hệ của hắn và nàng thay vì là vợ chồng, sống với chủ cho thuê nhà và khách trọ hơn, chỉ là không thu tiền thuê. Gặp mặt cũng keo kiệt, không cười với nàng một cái đã vô cùng. Chớp mắt hôn nhân đó đã trải qua một năm. Ngày kỷ niệm, nàng cho là hắn cũng sẽ dành cho nàng 1-2 giờ, ít nhất nàng là cùng nàng ăn tối. Tiểu thư xin lỗi, đợi giờ nữa nhà hàng chúng tôi đóng cửa, cô không gọi món hay sao? Trong nhà hàng, phục vụ có vẻ mặt lúng túng. Trong buổi tối đã hỏi nàng không biết bao nhiêu lần. Xin lỗi, xin chờ một chút. Tôi nhờ ăn gọi điện thoại cho trượng phu và lên 2 lần, sau cuộc cũng có người nghe máy. Vẫn còn làm thêm giờ hay sao? Tôi cùng đảm nhiệm Khải ở bên ngoài. Đảm nhiệm Khải là tổng giám đốc, cũng là thuộc hạ kiêm bạn tốt của hắn. Khi tan việc sẽ tụ hội cùng một chỗ uống mấy chén. Sẽ về rất muộn hay sao? Thì ra hắn đã rời công ty, không có tới tìm nàng, cũng không có nói cho nàng một tiếng. Không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net